Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ mang đến một vụ án xảy ra vào năm 2005, tức là cách đây 19 năm trước. Đây là vụ án có sức ảnh hưởng rất lớn tại thời điểm đó và hậu quả của nó ảnh hưởng đến rất nhiều người. Không chỉ đối với gia đình nạn nhân mà còn đối với cả gia đình hung thủ. Cả một con phố nhỏ xôn xao vì vụ án mạng kinh hoàng và mức độ tàn nhẫn của hung thủ. Các tình tiết của vụ án này gây tranh cãi lớn tới hơn chục năm sau và bản án thì cũng phải xét xử đi xét xử lại tận 3 lần. Và điều khiến nó trở nên đặc biệt hơn là đến năm 2016, cảnh sát mới tìm thấy được thủ phạm thực sự. Vậy tại sao thời gian lâu như vậy mới tìm ra hung thủ? Hãy đón xem video này để cùng chúng mình khám phá ra lý do là gì nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh The Alex. Vào khoảng 22 giờ tối ngày 25 tháng 8 năm 2005, trong một căn phòng ở tòa nhà 11, thành phố Lãnh Thủy Giang, tỉnh Hồ Nam, một cậu bé tên là Tiểu Vũ với tâm trạng lo lắng. Tiểu Vũ vừa gọi điện cho mẹ mình, vừa lẩm bẩm trong miệng: "Sao mẹ vẫn chưa bắt máy?" Tiểu Vũ gọi đến 7-8 cuộc điện thoại, mong chờ nghe thấy giọng nói của mẹ mình là Lưu Vân, nhưng đầu dây bên kia thì chỉ ghi nhận những hồi chuông dài, không ai nhấc máy. Mẹ của Tiểu Vũ, Lưu Vân, là một giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường trung học. Buổi tối sau mỗi bữa ăn, bà Vân đều dành thời gian đi dạo, tập thể dục quanh khu dân cư nơi mình sinh sống, muộn nhất là đến 20 giờ sẽ về lại nhà. Nếu dự định sẽ trở về nhà muộn hơn một chút thì Lưu Vân sẽ gọi cho gia đình để báo trước cho gia đình. Tuy nhiên, hôm nay thì đã 22 giờ, Lưu Vân vẫn chưa về, cũng không gọi điện báo. Hiện tượng bất thường này khiến cho Tiểu Vũ không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ mẹ mình xảy ra chuyện gì hay sao? Nghĩ đến đây thì Tiểu Vũ không thể nào ở nhà đợi được nữa nên đã nhanh chóng ra ngoài tìm mẹ. Tiểu Vũ nghe được thông tin từ hàng xóm rằng đã nhìn thấy mẹ mình đã về nhà vào lúc 18 giờ. Nghe thông tin này, Tiểu Vũ càng thêm lo lắng. Tìm kiếm một hồi lâu vẫn không thấy mẹ, lúc này thì cậu chợt nhớ ra một nơi là tầng thượng. Bình thường nếu không đi dạo thì mẹ cậu sẽ lên tầng thượng để ngắm cảnh. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ không do dự, nhanh chóng chạy lên tầng 11. Khi đến tầng 11, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tiểu Vũ hốt hoảng, toàn thân run rẩy, không kiểm soát được xúc động. "Mẹ!" Tiểu Vũ hét lên một tiếng. Lúc này, một lượng máu nằm rải rác được phát hiện gần cơ thể khỏa thân của bà, nội y nằm ngay bên cạnh. Nghe thấy tiếng la hét của Tiểu Vũ, một số hàng xóm chạy đến, vội vàng đưa bà Vân đến bệnh viện cấp cứu. Người dân có mặt cũng ý thức về mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên đã ra sức bảo vệ hiện trường, tránh hiện trường bị phá hủy. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, cha của Tiểu Vũ là Trương Hạ đã nhanh chóng có mặt, mắt đỏ hoe, nhìn vào phòng cấp cứu, nghẹn ngào không nói nên lời. Vì vết thương của bà Vân quá nghiêm trọng, lúc phát hiện thì đã quá muộn, nhịp thở đã yếu dần. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng thì bà Vân vẫn không qua khỏi. Lưu Vân, năm đó 41 tuổi. Là giáo viên tiếng Anh, công tác lâu năm tại trường trung học Hồng Sinh. Cô ấy hiền lành và thân thiện, mặc dù có khắt khe với học sinh nhưng vẫn được yêu mến vì nhiệt huyết trong công việc và cũng hiểu rõ tâm lý của học sinh. Nói về mâu thuẫn lớn thì trước đây cũng chưa từng ghi nhận trường hợp nào. Khu nhà nạn nhân sống là cộng đồng bao gồm nhân viên, giáo viên của trường và các thương gia, đa phần là các thành phần trí thức, môi trường được đánh giá không quá phức tạp. Sự ra đi thương tâm của bà Vân không chỉ khiến cho gia đình nạn nhân khó chấp nhận mà những người dân sinh sống trong cộng đồng địa phương cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi biết tin. Một số cho rằng kẻ sát nhân là một tên biến thái nào đó, hành động ngông cuồng cho nên họ lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Chính vì vậy, việc tìm ra thủ phạm thực sự càng sớm càng tốt là điều rất cần thiết. Sau khi tiếp nhận trình báo từ người thân, Cảnh sát thành phố Lãnh Thủy Giang đã mở một cuộc điều tra trong đêm. Theo như nguồn tin được biết, khi được tìm thấy, bà Vân đang trong trạng thái khỏa thân, quần áo bị vứt bừa bãi ở xung quanh. Hiện trường xuất hiện nhiều vết máu, đầu bà cũng xuất hiện vết thương. Vết thương có hình dạng lõm, khả năng gây ra bởi vật cùn. Những chi tiết này cho thấy khả năng cao, nạn nhân đã trải qua sự hành hạ vô nhân đạo. Báo cáo khám nghiệm tử thi cũng đã nhanh chóng được đưa ra. Theo đó, nạn nhân đã bị tấn công một cách tàn nhẫn khiến cho bị thương nặng. Bác sĩ pháp y nhận định bà Vân bị hung thủ dùng vật cùn và nắm đấm tác động vào đầu và mặt nhiều lần, gây tắc nghẽn ở trên da đầu và xuất huyết dưới diện rộng, chèn ép đường hô hấp gây ngạt thở, suy hô hấp dẫn đến tử vong. Ngoài ra, giám định viên còn tìm thấy tinh dịch nam còn sót lại trong âm đạo và dấu vân tay dính máu trên đùi bà. Bằng chứng này chỉ ra chắc chắn rằng đây là một vụ ám sát và tấn công tình dục. Hung thủ phải là một người đàn ông có ngoại hình cao lớn, người này có thể đã theo dõi nạn nhân, lợi dụng thời cơ lúc không có người xung quanh và tấn công. Cảnh sát ngay lập tức mở một cuộc điều tra toàn diện. Họ theo dõi chặt chẽ những người đã tiếp xúc trước đó với bà Vân, tập trung vào những cư dân sống xung quanh hiện trường vụ án. Nam giới thân cận nhất với nạn nhân là người chồng tên Trương Hạ. Tuy nhiên, thời điểm bà Vân bị sát hại, ông Hạ đang đi công tác ở huyện lân cận. Đến khi nghe tin thì mới nhanh chóng quay về, như vậy có chứng cứ ngoại phạm. Còn Tiểu Vũ, con trai của nạn nhân, đi học về và đang được một cô giáo môn toán, gia sư tại nhà. Dấu vân tay của chồng và con nạn nhân đều không trùng khớp với dấu vân tay để lại ở trên người nạn nhân. Hơn nữa, họ không có thời gian và động cơ để phạm tội, cho nên về cơ bản thì cả hai được loại trừ ra khỏi diện tình nghi. 23 giờ sau khi sự việc được phát hiện, tức là ngày 26, cảnh sát đã nhận được một cuộc điện thoại nặc danh. Người tố giác nói rằng vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày hôm qua, anh ta thấy có hai nam thanh niên đi lang thang ở cầu thang tòa nhà 11, nơi xảy ra vụ án. Chính cuộc gọi này đã khiến cho cảnh sát thay đổi hướng điều tra. Cảnh sát đã tăng cường phỏng vấn những người dân sống ở xung quanh hiện trường để thu thập thêm manh mối. Rất nhanh chóng, họ đã thu thập được những tình tiết mới. Anh Lưu Phi, một nhân viên văn phòng, sinh sống ở tòa nhà 14 tầng, cách tòa nhà 11 tầng, nơi mà bà Lưu bị sát hại bằng một con đường. Lưu Phi khai với cảnh sát rằng, đêm 25, khoảng 20 giờ, tôi và vợ đi xuống cầu thang thì thấy hai thanh niên đang đi lên cầu thang giữa tầng 5 và tầng 6 của tòa nhà 14. Một người là con trai của Tạ Hữu Đông, tên Tạ Vĩ, người còn lại thì tôi không rõ tên tuổi thế nào. Lúc này, một người dân họ Quỳnh ở khu vực gần đó cũng đã trình báo với cảnh sát rằng đêm xảy ra vụ việc, anh ta cùng với bạn đã gặp Tạ Vĩ và Lưu Hồ ở gần bệnh viện Thường Vũ. Bệnh viện này chỉ cách tòa nhà 11 tầng nơi xảy ra vụ việc khoảng chục mét. Bạn phải biết rằng cả hai đều sinh sống ở các ngôi nhà khác nhau, đều không ở tòa nhà 11 tầng này, nhưng họ lại xuất hiện một cách bất thường gần hiện trường vụ án vào thời điểm xảy ra vụ án. Tuyệt đối không thể nói rằng không có nghi ngờ về hai thanh niên này. Và biết được đây là hai học trò cũ của nạn nhân, sau khi xác nhận danh tính, hai người này chính là Tạ Vĩ và Lưu Hồ, lúc đó mới 17 tuổi. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ để phục vụ cho quá trình điều tra. Tối ngày 27 tháng 8 năm 2005, tức là 2 ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, cảnh sát đã đến gõ cửa nhà ông Tạ Hữu Đông để hỏi thăm tin tức. Ông Đông cảm thấy vô cùng bất ngờ, không hiểu tại sao nhiều cảnh sát lại đến muộn như vậy. Tạ Vĩ có ở nhà không? Có một số việc yêu cầu cậu ấy phối hợp điều tra. Một cảnh sát nói, bố, muộn như vậy rồi, ai còn đến nhà? Là ai vậy ạ? Tạ Vĩ vừa ngáp, vừa từ phòng khách bước ra. Nhìn thấy cảnh sát, Tạ Vĩ cũng rất bất ngờ. Tạ Vĩ phải không? Chúng tôi là cảnh sát của thành phố Lãnh Thủy Giang, tỉnh Hồ Nam. Cậu đang bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án hình sự. Bây giờ cậu bị triệu tập theo quy định của pháp luật. Mời phối hợp với chúng tôi. Một cán bộ nói, khoan đã, đồng chí cảnh sát, con trai tôi chưa đủ tuổi vị thành niên. Tại sao lại có thể phạm tội? Các đồng chí cảnh sát, các đồng chí có nhầm không? Con trai tôi không thể nào. Ông Tạ Hữu Đông thắc mắc. Sau đó thì ông Đông ngây người nhìn con trai bị áp giải lên xe cảnh sát cho đến khi dần khuất xa. Cùng lúc đó ông Đông phát hiện ra bạn của con trai mình là Lưu Hồ cũng đang ngồi trong xe cảnh sát và đã bị còng tay. Cả hai gia đình thức suốt đêm, họ băn khoăn không hiểu chuyện gì đã xảy ra và chỉ thầm cầu mong con trai sẽ về nhà vào ngày hôm sau. Sau khi cảnh sát bắt giữ Tạ Vĩ và Lưu Hồ, cả hai đều tỏ ra lo lắng, biểu hiện run rẩy khiến cho cảnh sát càng thêm nghi ngờ. Ban đầu, cả hai nhất quyết không chịu thừa nhận mình đã phạm tội và khẳng định rằng bản thân là những học sinh nghiêm túc và gương mẫu. Họ khẳng định chưa bao giờ vi phạm nội quy nhà trường, đừng nói đến hành động xâm hại tình dục rồi sát hại giáo viên trong trường của mình. Cả hai cùng khai rằng chỉ đi vệ sinh trong tòa nhà dân cư của tòa nhà 14 đối diện tòa nhà 11. Và không có bất cứ lý do gì để họ từ tòa nhà 14 mà chạy sang tòa nhà 11. Vĩ và Hồ cho rằng lời khai của những người làm chứng cho rằng nhìn thấy họ ở tòa nhà 11 là điều vô lý. Thời điểm năm 2005, camera giám sát vẫn chưa phát triển. Tòa nhà nơi xảy ra án mạng nằm ngay cạnh khu chế xuất, khu công nghiệp. Việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việc xác định có hay không có, việ việc Tạ Vĩ và Lưu Hồ xuất hiện ở tòa nhà 11 hay không là một điều khó khăn. Tuy nhiên, việc cùng lúc có nhiều nhân chứng nhìn thấy hai nghi phạm lảng vảng ở trên tòa nhà 11 vào khoảng thời gian án mạng diễn ra khiến cho cảnh sát không thể nào không nghi ngờ. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 30 tháng 8 năm 2005, sau hàng giờ đồng hồ bị thẩm vấn, Tạ Vĩ và Lưu Hồ đã thay đổi lời khai ban đầu và thừa nhận hành vi và động cơ phạm tội của mình. Bản lời khai như sau. Vào khoảng 18 giờ tối, ngày 25 tháng 8 năm 2005, Tạ Vĩ và Lưu Hồ sau khi xem video khiêu dâm tại sân bóng trở nên hứng thú, cảm giác bị kích thích. Bọn chúng biết bà Vân thường đi bộ một mình ở trên sân thượng của tòa nhà 11 vào ban đêm để hóng gió. Bà Vân là cô giáo cũ của họ, mặc dù đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, vóc dáng mượt mà. Trong lúc dục vọng dâng trào nhưng không biết giải tỏa vào đâu nên mới hướng mục tiêu vào bà. Sau khi xác nhận Lưu Vân là người duy nhất đi lại ở trên nóc tòa nhà tầng 11, Tạ Vĩ và Lưu Hồ trốn bên cạnh tháp nước, lợi dụng thời cơ đối phương không để ý, Tạ Vĩ đã dùng một thanh gỗ đập vào đầu bà Vân. Sau khi nạn nhân ngã quỵ xuống đất bất tỉnh, Lưu Hồ đã làm những chuyện vô cùng biến thái trên cơ thể bà Lưu Vân. Sau đó, Lưu Hồ càng trở nên hoang dại hơn và thực hiện hành vi biến thái ngay giữa đêm khuya tại sân thượng. Hồ làm chuyện đó khoảng 2 đến 3 phút thì đến lượt Tạ Vĩ. Hắn ta cũng làm tương tự vậy. Vài phút sau, cả hai vội vàng rời khỏi hiện trường khi nghe tiếng bước chân phát ra từ cầu thang. Theo đó, để lời khai này trở nên có giá trị là chứng cứ kết tội đối với Lưu Hồ và Tạ Vĩ, cảnh sát đã dùng biện pháp thực nghiệm điều tra có thể được hiểu là dựng lại hiện trường vụ án để xác định xem lời khai của cả hai đưa ra có trùng khớp với thực tế hay không. Ngày 10 tháng 9 năm 2005, cơ quan điều tra của thành phố Lãnh Thủy Giang kết hợp với Viện Kiểm sát cung cấp tiến hành tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án. Cả hai đều tiến hành đúng với lời khai của mình, đều hành động lợi dụng không có ai xung quanh, dùng thanh gỗ đập vào đầu nạn nhân. Như vậy thì việc thực nghiệm điều tra này là một bằng chứng có đủ căn cứ để đánh giá, củng cố tài liệu, chứng cứ đã thu thập được để kết tội cho Tạ Vĩ và Lưu Hồ. Lúc bấy giờ, thông tin về hai học sinh trung học tấn công tình dục bạo lực dã man khiến cho nữ giáo viên tử vong đã làm dấy lên sự phẫn nộ mạnh mẽ từ những người dân địa phương và các học sinh cán bộ trong trường. Khi cảnh sát dẫn Tạ Vĩ và Lưu Hồ đến xác nhận lại hiện trường, rất nhiều người dân vẫn không tin vào mắt mình, đã lao vào đánh hai nghi phạm nhưng cảnh sát đã ngăn chặn kịp thời. Ngày 10 tháng 10 năm 2005, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lãnh Thủy Giang đã tuyên Tạ Vĩ và Lưu Hồ tù chung thân về tội hiếp dâm và tấn công bạo lực dẫn đến chết người. Điều lạ lùng là sau bản án sơ thẩm, cả hai đều kháng cáo cho rằng họ không có tội. Mọi người đều không hiểu vì sao Vĩ và Hồ đột nhiên lại thay đổi lời khai như vậy, tại sao không làm mà lại thừa nhận, có điều gì uẩn khuất ở trong câu chuyện này hay không. Dù theo luật hiện hành lúc bấy giờ, cả hai đều 17 tuổi, chưa thành niên, hình phạt của họ cũng sẽ được giảm bớt so với những người thành niên phạm tội hiếp dâm. Tuy nhiên, cả hai luôn luôn kêu oan, khẳng định mình vô tội, ngược với bản lời khai trước đó. Lúc này, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Hồ Nam đã chấp nhận kháng cáo của Lưu Hồ và Tạ Vĩ, xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ra hai cậu thiếu niên 17 tuổi này không phải là những kẻ được gọi là trai hư, thường xuyên phá phách. Tạ Vĩ rất xuất sắc trong cả học tập và đạo đức ở trường, lễ phép, lịch sự với người lớn tuổi. Các giáo viên của Vĩ rất kỳ vọng vào cậu ta. Mặc dù điểm số của Lưu Hồ ở mức trung bình, nhưng cậu ta rất ngoan ngoãn và hiểu biết, chưa bao giờ làm điều gì trái với nội quy tập thể cũng như là làm trái pháp luật. Cho đến khi cả hai bị kết án, phần lớn các bạn trong lớp và hàng xóm của cả hai vẫn không tin rằng họ đã cưỡng hiếp và sát hại cô giáo cũ của mình. Tạ Vĩ viết trong thư thỉnh nguyện rằng, chiều ngày 28 tháng 8, một người lao tới, giật mạnh tóc tôi rồi đập tôi xuống đất, đột nhiên máu mũi tôi chảy ra khắp sàn nhà. Tạ Vĩ và Lưu Hồ cho biết, khi làm việc với cơ quan điều tra đã bị các điều tra viên nhét ổ khóa vào miệng, tát và treo hai tay còng số 8 lên song cửa, ép nhận tội. Bị cáo vì thế buộc phải khai theo yêu cầu. Theo đó, hai điều tra viên của cơ quan điều tra cảnh sát thành phố Lãnh Thủy Giang có mặt theo giấy triệu tập của tòa án. Quá trình xét hỏi ban đầu, Vĩ và Hồ không chấp nhận hành vi phạm tội. Việc sau này bị cáo thay đổi lời khai thuộc trách nhiệm của bị cáo, là điều tra viên tôi chỉ có nhiệm vụ tôn trọng và ghi lại. Vì việc hỏi cung, lấy lời khai theo pháp luật hiện hành thì không cần phải ghi âm, ghi hình, chính vì vậy việc này càng đáng ngờ. Nhưng cuối cùng, tòa án ra quyết định rằng việc rút lại lời thú tội là không có căn cứ và giữ nguyên phán quyết ban đầu. Lưu Hồ và Tạ Vĩ đã trải qua những năm tháng khó khăn trong phòng giam nhỏ, dù đã bị buộc tội nhưng họ vẫn không chịu từ bỏ cơ hội chứng minh mình vô tội. Họ hiểu rằng chỉ bằng cách kiên trì, tỉnh táo thì họ mới có thể thay đổi vận mệnh của mình và tìm ra sự thật đằng sau nó. Hằng ngày, họ dùng những tờ giấy ghi chú, giấy tờ giải rác để ghi lại từng chi tiết, nghi ngờ của mình, không ngừng tìm kiếm bằng chứng, hy vọng khám phá ra manh mối nào đó, tìm ra thủ phạm thực sự để minh oan. Bố mẹ của Lưu Hồ và Tạ Vĩ bắt đầu tìm kiếm và làm việc chăm chỉ vì con trai. Họ chạy khắp nơi, tìm kiếm nhân chứng, thu thập chứng cứ, hy vọng tìm ra manh mối có thể lật ngược lại bản án ban đầu. Họ biết con đường này sẽ khó khăn nhưng quyết tâm không bỏ cuộc và đấu tranh đòi lại công lý cho con mình. Gia đình của Tạ Vĩ đã thuê luật sư Trần Tiết Kha, một luật sư chuyên nghiệp đã thành công giải quyết rất nhiều vụ án minh oan cho các bị cáo. Ông nhận ra rằng bằng chứng nhận tội bằng miệng tại phiên tòa và trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ là điều không thể thay đổi bản án. Chính vì vậy, cần thêm bằng chứng khác để chứng minh cả hai vô tội. Ông đã thu thập hồ sơ, đến hiện trường vụ án, thu thập lời khai của người dân địa phương và các nhân chứng, đồng thời cũng ghi lại từng chi tiết một cách tỉ mỉ, có những điều nghi vấn. Đầu tiên, ông cho rằng hiện trường vụ án là ở trên nóc nhà tầng 11, khu sinh hoạt của nhà máy kiểm. Một số người chỉ nói rằng họ đang ở trên cầu thang của tòa nhà 11, ở trong khu sinh hoạt. Một số người thì nhìn thấy ở tòa nhà 14 đối diện, từ đó dẫn đến suy đoán là Lưu Hồ và Tạ Vĩ sẽ đến tòa nhà 11 để phạm tội. Điều này cho thấy vụ hiếp dâm thiếu nhân chứng rõ ràng, không ai chứng kiến hai thanh niên này đang phạm tội. Thứ hai, theo tài liệu hồ sơ liên quan, cảnh sát không trích xuất được dấu chân và dấu vân tay tại hiện trường vụ án để có thể chứng minh Lưu Hồ và Tạ Vĩ đã đến hiện trường vụ án. Điều này chỉ ra sự thiếu vắng bằng chứng vật lý. Làm sao người ta có thể chắc chắn 100% về kẻ sát nhân khi mà chuỗi bằng chứng chưa đầy đủ? Thứ ba, tòa án xác định Lưu Hồ và Tạ Vĩ bắt đầu lên kế hoạch thực hiện tội ác vào khoảng 7 giờ tối ngày 25 tháng 8 năm 2005 và thời gian chính thức phạm tội là từ 8 cho đến 9 giờ đêm ngày hôm đó. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian được cảnh sát xác định, hồ sơ cuộc gọi của Tạ Vĩ cho thấy anh ta đã quay số 10086 vào lúc 7 giờ 08 tối ngày hôm đó, gửi tin nhắn vào lúc 7 giờ 37 và gửi một tin nhắn khác vào lúc 8 giờ 38 và trả lời cuộc gọi của cha mình. Lúc 8 giờ 42, Tạ Hữu Đông gọi và nhắn tin 3 lần từ 9 giờ 02 cho đến 9 giờ 33 phút. Luật sư Trần Tiết Kha tin rằng trừ khi Tạ Vĩ có tâm lý rất mạnh mẽ, nếu không thì cậu ta sẽ khó có thể giao tiếp một cách bình tĩnh và thường xuyên với mọi người khi phạm tội hoặc sau khi phạm tội tàn ác. Đối với một đứa trẻ vừa mới bước vào cấp 3 và với tính cách ngoan hiền thì thật sự khó hiểu. Thứ tư và quan trọng nhất là giấy chứng nhận nhận dạng bằng chứng pháp y do Sở Cảnh sát tỉnh Hồ Nam cấp ngày 18 tháng 12 năm 2005. Cảnh sát đã lấy áo ngực, quần lót, khăn lau ở bên trong đùi của nạn nhân để kiểm tra kết hợp với dấu vân tay trên đùi nạn nhân. Kết quả xét nghiệm cuối cùng cho thấy DNA ở trong người nạn nhân không trùng khớp với DNA của Lưu Hồ và Tạ Vĩ. Giám định cũng cho thấy ở trên áo ngực của Lưu Vân có vết máu hỗn hợp. Kết quả xét nghiệm cho thấy máu hỗn hợp có chứa gen của Lưu Vân và một người đàn ông vô danh khác, không phải là Lưu Hồ và Tạ Vĩ. Đồng thời, dấu vân tay ở trên đùi nạn nhân cũng không phải là của Tạ Vĩ hay Lưu Hồ. Vậy dấu vân tay này là của ai? Những nghi ngờ này càng chứng tỏ rằng chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được chưa đầy đủ, thiếu bằng chứng khách quan. Tuy nhiên lúc đó chưa có phiên tòa nào diễn ra để xem xét vấn đề này. Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng việc kháng cáo vẫn không có chút tiến triển. Đôi khi người nhà của Tạ Vĩ và Lưu Hồ cũng phần nào chấp nhận rằng có thể công lý sẽ không được thực thi và thậm chí còn có thể mọi thứ đều vô ích. Người dân của thành phố Lãnh Thủy Giang cũng dần quên đi vụ án chấn động năm nào. Những cảnh sát điều tra năm đó, người thì chuyển công tác, người thì đã nghỉ hưu, nhưng hồ sơ vụ án vẫn bàn giao lại. Những năm 2000, hệ thống cơ sở dữ liệu vân tay vẫn chưa được lưu trữ. Mỗi lần so sánh dấu vân tay đều là so sánh bằng phương pháp thủ công thì sẽ mất khoảng 15 phút một lần. Thêm nữa, thời điểm xảy ra vụ việc, công nghệ xét nghiệm DNA chỉ có ở cấp tỉnh. Nhưng để xét nghiệm và để cho ra kết quả thì phải mất ít nhất 2 tháng. Sau này khi bắt đầu áp dụng lưu trữ dấu vân tay vào cơ sở dữ liệu qua hệ thống Internet, đến thời điểm năm 2015, có hơn 2.000 cơ sở dữ liệu lưu trữ dấu vân tay ở các quận, huyện, thành phố và các tỉnh ở trên cả nước. Cảnh sát lãnh Thủy Giang cứ 1 năm 2 lần gửi mẫu DNA và dấu vân tay mà họ thu được từ đầu khăn lau, quần lót và trên đùi của nạn nhân gửi đến các nơi lưu trữ dấu vân tay ở trên toàn quốc. Phải cho đến năm 2016, cảnh sát mới nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát tỉnh Phúc Kiến, đó là tại một xưởng than, tỉnh Phúc Kiến. DNA của một thợ mỏ có tên là Thường Kỳ cho kết quả trùng khớp với DNA của nghi phạm ở trong vụ án ngày 25 tháng 8 năm 2005 ở trên tầng thượng tòa nhà 11 tầng. Việc DNA của thợ mộc có tên là Thường Kỳ được trích xuất thì lý do là như thế này. Vì tính chất công việc ở đây rất nguy hiểm, cho nên mỗi thợ mỏ ở đây sẽ được lấy máu để trích xuất DNA trước khi làm công việc. Việc này là để đề phòng trong trường hợp nếu xảy ra tai nạn như là sụp hầm thì họ có thể xác nhận được danh tính từ DNA đã lưu trữ. Vì thế mà những mẫu DNA của thợ mộc này cũng đã được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của tỉnh Phúc Kiến. Vậy là suốt 11 năm chờ đợi, Lưu Hồ và Tạ Vĩ và gia đình của họ cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát đã nhanh chóng đến tỉnh Phúc Kiến. Vào 7 giờ sáng ngày 11 tháng 7 năm 2016, cảnh sát mặc thường phục đã tiếp cận mỏ than nơi Thường Kỳ làm việc và bắt giữ ngay lập tức. Khi bị bắt, Thường Kỳ không phản kháng và nhanh chóng nhận tội. Khi đó Thường Kỳ 34 tuổi đang làm việc tại khu công nghiệp ngay gần tòa nhà 11 tầng. Ngày 25 tháng 8, khi đi làm về, Thường Kỳ uống say và bỗng trở nên khát tình, định đi tìm gái bán hoa qua đêm. Tuy nhiên, thời điểm đó hắn uống rượu xong quá sớm, các hoạt động mua dâm chỉ xuất hiện vào đêm khuya. Kỳ cảm thấy không thể đợi được tới khi đó. Vài phút sau, hắn phát hiện ra Lưu Vân đang đi ở trên đường tập thể dục. Vóc dáng, khuôn mặt hiền hậu đã làm cho hắn nảy sinh ý định. Sau đó hắn theo dõi nạn nhân, Lưu Vân lúc này lại đi lên tầng tòa 11 để hóng mát. Có thể nói đây là cơ hội để thực hiện hành vi thỏa mãn được cơn dục vọng. Sau khi Lưu Vân không để ý, hắn dùng một đoạn cây to đập ngay vào sau đầu khiến cho Lưu Vân bất tỉnh. Bởi lẽ hắn biết nếu gạ gẫm, đưa đẩy thì chắc chắn bà sẽ vùng vẫy kháng cự. Chính vì vậy, để có thể ngắm nhìn cơ thể một cách trọn vẹn, việc làm bất tỉnh là lựa chọn tốt nhất. Hắn ta mò mẫm khắp cơ thể, mạnh bạo tại vị trí nhạy cảm và làm những hành vi biến thái với cơ thể nạn nhân. Khoảng 10 phút thì dừng lại. Sau đó, Thường mặc đồ và đi về nhà, coi như mọi chuyện không có gì xảy ra. Vì lúc quan hệ, Lưu Vân tim vẫn còn đập. Hắn nghĩ là sau vài phút, Lưu Vân sẽ tỉnh dậy. Vì hắn say rượu nên không có sự kiểm soát về hành động. Sáng ngày hôm sau, tức là ngày 26 tháng 8 năm 2005, hắn tỉnh rượu và nghe được thông tin rằng có một người ở trên tầng thượng tòa 11 đã bị tấn công đến chết. Thường Kỳ mới bắt đầu nhận thức được hành vi sự việc của mình. Nhưng nếu lúc đó Thường Kỳ ra tự thú thì mọi chuyện đã khác. Thường Kỳ đã bỏ trốn về quê, sau 11 năm hung thủ mới lộ diện. Trong hơn một thập kỷ, Thường Kỳ mặc dù có lo sợ nhưng vẫn tiếp tục một cuộc sống bình thường. Giống như bao người khác, hắn lấy vợ, sinh con, thậm chí làm ăn rất khấm khá. Sau khi nghe tin Kỳ bị cảnh sát bắt giữ, tất cả người thân ở trong gia đình tỏ ra khá hoang mang. Họ luôn tin rằng Kỳ là một người tốt. Sự tử tế mà hắn ta thể hiện ra bên ngoài khiến cho mọi người ngưỡng mộ. Kể từ sau lần đó, hắn bỏ rượu, bỏ thuốc, không ăn chơi sa đọa mà tu chí làm ăn. Thời gian rảnh sẽ lên chùa tụng kinh sám hối. Kỳ hy vọng thành tâm của mình hiện tại sẽ làm giảm nhẹ tội ác trong quá khứ, cũng là để tích đức cho con cái mình. Nhưng hắn không thể nào ngờ rằng có một ngày vì sống trong hạnh phúc ấm êm đã khiến cho bản thân quên đi những câu chuyện trong quá khứ. Sự hờ hênh ở trong việc cung cấp dấu vân tay tại nơi làm việc đã trở thành manh mối giúp cho cơ quan chức năng phá giải vụ án nan giải trong suốt nhiều năm qua. Chỉ một tuần sau khi chồng bị bắt, vợ của Thường Kỳ đã đổ bệnh nặng và có những chuyển biến xấu do nhiều bệnh lý nền. Con cái của Kỳ cũng dần trở nên xa lánh, cho dù trước kia hắn từng là một người bố mà chúng hết sức ngưỡng mộ. Những người hàng xóm luôn ca tụng Thường Kỳ là hình mẫu người chồng lý tưởng, cũng đã lập tức quay xe sau chuyện này. Họ không ngờ rằng một con người với hiện tại tốt đẹp như vậy ở trong quá khứ lại là một tên lưu manh, dâm dục, sát nhân. Còn về hai nghi phạm đầu tiên ở trong vụ án, suốt 11 năm trong tù, Lưu Hồ và Tạ Vĩ liên tục kêu oan nhưng bất thành. Cuối năm 2016, Lưu Hồ và Tạ Vĩ đã được trả tự do. Thủ phạm của vụ án là Thường Kỳ đã bị xử phạt tù chung thân vì hành vi hiếp dâm dẫn đến chết người. Năm 2016, cơ quan chức năng gây oan sai tổ chức xin lỗi công khai Lưu Hồ và Tạ Vĩ. Đầu năm 2017, mỗi người nhận được khoản tiền bồi thường là 3 triệu nhân dân tệ, khoảng 10 tỷ rưỡi. Hai cán bộ làm oan là nguyên điều tra viên Trần Bá Tự và nguyên kiểm sát viên Đặng Ký đã nhận án 12 năm và 8 tháng tù. Vụ án đã đẩy 3 gia đình vào vực thẳm tan vỡ. Gia đình Lưu Vân đã phải chịu đòn nặng nề vì mất đi người thân yêu, vì cái chết của cô, và họ vẫn phải đau buồn về điều đó cho đến ngày nay. Gia đình của Tạ Vĩ và Lưu Hồ thì càng trở nên tồi tệ, nghèo khổ. Để giúp hai đứa con của họ chứng minh sự vô tội, và họ luôn bị lời ra tiếng vào ở trong nỗi nhục là gia đình của một kẻ sát nhân. Hơn thế nữa, cả thanh xuân của hai chàng thanh niên ở độ tuổi đôi mươi với biết bao nhiêu hoài bão đã bị bỏ dở. Mặc dù Hồ và Vĩ cuối cùng cũng lấy lại được sự tín nhiệm ở trong lòng mọi người, nhưng quãng thời gian 11 năm thì quả thật là khó có thể xóa nhòa được trong lòng họ. Mọi người sẽ không thể nào hiểu được, chính vì bị ép trở thành một kẻ sát nhân mà Tạ Vĩ đã đánh mất bạn gái, người đã cùng mình thề sẽ cố gắng có tình yêu đạt được quả ngọt. Cô bạn gái khi biết được sự thật cũng cảm giác có một chút gì đó có lỗi, vì lúc trước đã không tin tưởng người yêu mình. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, quá khứ thì vẫn là sự việc đã xảy ra, còn hiện tại thì chắc chắn không thể nào thay đổi được. Đây là một vụ án mà hệ lụy của nó mang đến phải nói là quá lớn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì vụ án oan sai cuối cùng cũng đã được đưa ra ánh sáng. Người dân luôn tin rằng công lý luôn tồn tại và được thực thi, chỉ đáng tiếc là nó đến hơi muộn. Còn các bạn suy nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.